Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 57, vì sao phải ăn giấm chua? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, kỳ thật người nhận ra Bắc Minh giả thật đúng là không nhiều lắm, anh cũng không vì chính mặt xuất hiện tại tạp chí buôn bán hoặc là bát quái, lần trước tới trường học mọi người cũng chỉ là vội vàng thấy anh, đại đa số người chỉ biết là tổng giám đốc tập đoàn đế quốc đến đây lại ngay cả gặp mặt một lần đều đã khó. Đối với mị lực của anh, danh khả rõ ràng không gì sánh kịp, bởi vì mặc kệ ở nơi nào chỉ cần địa phương có anh luôn luôn sẽ có một đạo ánh mắt ái mộ sùng bái đuổi sát trên người anh. Cô luyện thành thói quen, mặc dù có ở chung cùng anh vài ngày có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá để cho cô hơi kinh ngạc là hiện tại có một nữ hài tử bên cạnh anh, Thang Phỉ Phỉ. Thang Phỉ Phỉ đứng ở bên cạnh anh, không biết cùng anh đang nói cái gì, ngẫu nhiên lại có mấy tiếng cười thanh thúy từ hai mảnh cánh môi hồng tràn ra, mỗi khi cười đến tùy ý sẽ gặp kìm lòng không đậu hướng trên người Bắc Minh Dạ tới sát vài phần. Bắc Minh Dạ không có cự tuyệt, chỉ là an tĩnh nghe cô nói chuyện, ánh mắt thâm u, khóe môi ngẫu nhiên cũng sẽ dương lên một chút ý cười mê người để cho nữ hài tử đi qua cơ hồ nhịn không được muốn thét chói tai. Kẻ có tiền quả nhiên thật sự đều là loại đức tình này, còn lại anh là loại này, hoa hoa công tử đã có tiền lại có diện mạo gặp được Thang Phỉ Phỉ loại chủ động đưa lên cửa này thật sự chính là ai đến cũng không cự tuyệt. Thang Phỉ Phỉ tựa hồ cũng vui ý làm cho người ta thấy cô cùng với Bắc Minh Dạ trên đường lui tới nhiều người như vậy, cô ta không chỉ có không có né tránh ngược lại tựa vào càng gần Bắc Minh Dạ. Danh Khả cũng không phải là không vui, chỉ là bỗng nhiên có vài phần dã rời hứng thú, nếu có thể cô thật sự muốn hỏi Bắc Minh Dạ một chút, đêm nay có Thang Phỉ Phỉ làm bạn có phải có thể cho cô ở trong trường học hay không? Cô thật sự muốn ôn tập, đã kéo xuống không ít công khóa rồi. Khả khả cô cũng đến đây. Thang Phỉ Phỉ mắt sắc liếc mắt một cái liền nhìn Danh Khả hướng bọn họ đi tới, vội vàng vẫy tay về phía cô nói. Bên này, Danh Khả mím môi đi đến phía trước bọn họ, ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Dạ còn chưa nói, Thang Phỉ Phỉ bên cạnh liền quét sách vở trong ngực cô một cái, cười nói. Cô là tại lo lắng cuộc thi kế tiếp sao? Đúng rồi, thứ ba tuần sau đại nhất các ngươi tựa hồ muốn thi Anh ngữ, không cần lo lắng, tôi trở về nói một tiếng cùng ba tôi, để cho ông tìm chủ nhiệm năm nhất lộ ra chút tin tức, nhìn xem đều phải thi cái đề mục gì, quay đầu tôi nói cho cô, như vậy cô liền không cần tốn quá nhiều thời giờ đi ôn tập rồi. Một đôi mắt tươi đẹp vẫn nháy, một bộ thái độ thật nhiệt tình. Danh Khả lại lắc đầu, miễn cưỡng bài trừ một chút cười. Bản thân tôi ôn tập liền tốt, loại chuyện này nghĩ cũng không dám nghĩ. Tôi không phải nói đùa cô. Thang Phỉ Phỉ nhìn cô, lông mi dài trải qua trang điểm mà xinh đẹp giống như hai cây quạt quả thật cực kỳ tinh xảo cũng rất đẹp mắt, càng đem một cặp mắt phụ trợ được thanh thấu linh động giống như búp bê. Cô không tin tôi có thể muốn đề mục sao? Danh Khả lắc đầu. Không phải không tin, chỉ là tôi không quen như vậy, bản thân ta ôn tập liền hảo. Lại ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Dạ, anh còn đang hút xì gà, điếu xì gà kia còn có một nửa không cháy hết, xem ra phải đợi anh hút hết còn phải một đoạn thời gian. Không nghĩ muốn ở chỗ này chờ anh, cô nói. Tiên sinh, tôi lên xe trước. Góc truyện audio.com. Rồi, người đi đường cũng không biết có bao nhiêu người nhìn đến bọn họ, Thang Phỉ Phỉ là không ngại nhưng cô lại để ý thật sự, căn bản không muốn cùng bọn họ đứng ở trên đường. Mặc dù nói hiện tại ba người đứng ở chỗ này quan hệ không đến mức ái muội như thế, nhưng Bắc Minh Dạ là tổng giám đốc tập đoàn đế quốc, riêng một điểm này liền đủ làm cho người ta thuyết tam đạo tứ. Bắc Minh Dạ không nói gì, Danh Khả rốt cục an tâm, mở cửa xe, vốn muốn đi phía sau ngồi, nhưng nghĩ cũng không biết đợi lát nữa Thang Phỉ Phỉ có phải muốn cùng bọn họ cùng đi đế uyển hay không, cô không có quên Thang Phỉ Phỉ đã từng nói qua Bắc Minh Dạ đáp ứng để cho cô ta đi đế uyển chơi đùa. Vốn hôm nay tại xã đoàn, Thang Phỉ Phỉ còn tính toán hỏi cô muốn đi hay không. Nghĩ, Danh Khả vẫn là đóng cửa xe lại, đến chỗ ngồi tay lái phụ đằng trước chui đi lên. Giật Thang còn đang tại nghe âm nhạc, nghe cư nhiên là cổ điển âm thuần vui vẻ, đó là Danh Khả thích, nhìn khúc mục màn hình cô nhịn không được lấy đầu ngón tay hơi chuyển động, tìm được bài cô thích nhất liền bấm xuống. Âm nhạc thanh tịnh và đẹp đẽ chậm rãi chảy ra, thanh âm không lớn làm cho người ta cảm giác một loại an tĩnh biến ảo khôn lường. Danh Khả tựa lưng vào ghế ngồi, đang định đem sách vở mở ra, nắm chặt một chút thời gian đọc sách, Giật Thang bên cạnh lại bỗng nhiên cười nói. Cô cũng thích loại âm nhạc này. Danh Khả gật đầu, tựa hồ lại vẫn chưa từng có cùng Giật Thang nói qua nói cái gì. Trong ấn tượng cái Giật Thang này mặt luôn luôn đờ đẫn, không phải Bắc Minh Dạ kêu hô anh, trên cơ bản anh sẽ biến mất trong tầm mắt bọn họ, hoặc là trừ bỏ theo chân bọn họ đi ra ngoài. Tiên sinh cũng thích cái này, hứng thú của các ngươi trái lại có vài phần tương tự. Giật Thang cười, nghiêng đầu nhìn cô, thấy đáy mắt cô xa lánh cùng phòng bị, anh nhún vai. Không cần luôn luôn lấy ánh mắt như vậy nhìn tôi cùng tiên sinh không phải một đường. phát hiện chính mình tựa hồ nói sai rồi cái gì, anh lại bổ sung thêm. Ý tứ của tôi là ít nhất tôi sẽ không làm bất luận cái chuyện gì thương tổn cô. Ý của anh là, Bắc Minh Dạ một mực thương tổn tôi. Sẽ không sợ cô đem những lời này truyền cáo cho Bắc Minh Dạ, mách lẻo cho anh ta. Giật Thang cũng phát hiện chính mình nói lỡ, chỉ cười cười đối với cô, liền không có tiếp tục dây dưa ở đề tài này. Nhìn hai người ngoài xe thấy cả người Thang Phỉ Phỉ cơ hồ đều dựa vào trên người Bắc Minh Dạ, anh bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Danh Khả. Chẳng lẽ cô một chút đều đã không ăn dấm, nữ hài tử kia bộ dáng cũng không tệ. Danh Khả cũng học anh ngắm nhìn ngoài cửa sổ thủy tinh xe này là phản quang không biết xe tự có hay là dán màng, bên trong có thể thấy rõ ràng toàn bộ bên ngoài nhưng từ bên ngoài lại nhìn không thấy bên trong, cho nên lúc này cô nhìn Bắc Minh Dạ cùng Thang Phỉ Phỉ cũng thấy trực tiếp. Bắc Minh Dạ lại vẫn đang hút thuốc lá, Thang Phỉ Phỉ lại dựa sát vào trên người anh vài phần, đang nhỏ giọng nói gì đó. Ý cười bên môi Bắc Minh Dạ tựa hồ vẫn đều đã treo một bên, nhợt nhạt có vài phần khí tức tao nhã, nhưng Danh Khả cũng biết sau lưng phần tao nhã này là lãnh huyết, là hung tàn, cô đối với người đàn ông này đã hoàn toàn không ôm bất luận cái gì hy vọng rồi. Vì sao tôi phải ăn dấm chua? Cô đem sách vở khép lại, nhìn về đám người lui tới phía trước, ánh mắt phiêu có vài phần xa, liền ngay cả tâm tư cũng giống như bay xa cùng tầm. Góc truyện audio.com, mắt như vậy, không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn bộ dáng này, lạnh nhạt tĩnh như tựa hồ thật sự một chút không thèm để ý con nữ hài tử khác thân cận Bắc Minh Dạ, Giật Thang lại thật sự nhìn cô một hồi, mới nói. Cô nói như thế nào đều là nữ nhân tiên sinh, thật không sợ anh bị những nữ nhân khác câu đi hồn phách sao? Cô gái này như thế nào cùng anh những cái cô gái anh ta chứng kiến hoàn toàn không giống nhau? Còn nữ nhân nào không nghĩ muốn đem tiên sinh buộc tại trên thân mình, nhưng mà từ đầu tới đuôi, nữ nhân nào có thể dừng lại trên người tiên sinh thời gian quá dài? Danh Khả còn thật sự là người đầu tiên, cách chương.